Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 22 giờ 22, tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi du lịch bờ biển, ắt không thể thiếu một việc chính là ra biển câu cá, bởi vậy, tổ tiết mục an bài hoạt động chính thức thứ nhất khi tới nơi này, câu cá biển. Lần này năm gia đình chia làm hai tổ thi đấu câu cá. Mục Nhiễm cùng Diệp Phóng được phân ở tổ 2. Diệp Phóng, Dương Hạ là cao thủ câu cá, nếu chúng ta không nghĩ biện pháp, khẳng định sẽ bại bởi bọn họ. Trương Bách Ngật đi tới nói. Trương Bách Ngật là đạo diễn, người lớn lên cao lớn soái khí, bởi vì giá trị nhan sắc cao, có không ít fan, mà lão bà của hắn là MC của đài Dư Hấu, Thư Tâm, hai người kết hôn 5 năm, đã có một cái nữ hài 5 tuổi tên là Tiểu Anh Đào. Mà người hắn nhắc tới, Dương Hạ, là một quán quân thế vận hội mùa đông, hắn đoạt được nhiều huy chương bộ môn trượt tuyết, am hiểu vận động, lão bà của hắn tên là Tề Hiểu, hai người có một nam hài 6 tuổi kêu William, khi nói chuyện. Mục Nhiễm nhìn thấy hắn đã bắt đầu buông cần câu cá, cần mới vừa buông xuống, Dương Hạ liền câu được một con cá thạch đốm. Có thể thấy được, thanh danh am hiểu câu cá không hề giả. Người cùng tổ đều vây tới bên người Diệp Phóng, tổ một có 3 gia đình, trừ bỏ một nhà Dương Hạ, còn có gia đình người mẫu 2 vợ chồng Tiểu Uy cùng Sử Mộng, nhi tử của bọn họ kêu Tiểu Bình. Cuối cùng, lần này ba mẹ, mình đi đâu thế còn mời một gia đình con lai. Khúc Quốc Long đến từ Canada cùng với Trang Hiểu Đình đến từ Đài Loan, bọn họ có một nữ nhi đáng yêu tên là Anna, Trương Bách Ngật kia là đạo diễn đi. Lớn lên còn rất soái, lão bà của hắn lớn lên cũng thật xinh đẹp, cho người ta cảm giác thực thoải mái, thật là người cũng như tên, quán quân Dương Hạ kia đã bắt đầu câu cá. Chủ bá, người cũng không thể thua ta cảm thấy Anna kia thật đẹp, nghe nói trên địa cầu con lai lớn lên đều không tồi, rất kỳ quái, 2B tinh cầu cùng 3Q tinh cầu. 4D tinh cầu hỗn huyết người, giống như đều lớn lên không sai biệt lắm, không có ưu thế rõ ràng về diện mạo. Lầu trên, chúng ta ngoại tinh cầu cùng trái đất bọn họ khẳng định không giống nhau liền gen của trái đất bọn họ, có thể theo kịp chúng ta sao? Lầu trên lời này có điểm quá phận, ngươi từ đâu có cảm giác ưu việt? Có lẽ là bởi vì muốn thi đấu câu cá, các fan trực bá khí thấy, sôi nổi hưng phấn lên, có không ít fan xâm nhập trực bá khí chờ xem phát sóng trực tiếp trận này. Diệp Phóng nhìn về phía biển, không khỏi nhíu mày. Nơi này cá không nhiều lắm, chúng ta ít người, rất khó để thắng. Cùng ta ý tưởng giống nhau. Trương Bách Ngật đỡ đỡ mắt kính, vui tươi hớn hở cười nói. Kia làm sao bây giờ? Diệp Phóng suy tư một lát, trầm giọng nói. Nếu chúng ta ít người, kia chỉ có thể đổi phương thức câu cá khác. Phương thức gì? Câu kéo lưu. Diệp Phóng nói, câu kéo lưu là gì? Trực bá khí rất nhiều người đặt câu hỏi. Trên thực tế Mục Nhiễm cũng không hiểu, liền đem vấn đề hỏi ra. Diệp Phóng nhìn nàng một cái, trả lời. Câu kéo lưu là phương thức câu lưu hành nhất gần đây, nghe nói phương thức này là ngư dân chúng ta ở thực tiễn nhiều năm tổng kết lại, là chỉ ở thuyền không dưới miêu dưới tình huống, theo nước biển lưu động không ngừng kéo động dây câu cá, là điển hình người tìm cá đến từ Baidu, như vậy phương thức càng thích hợp ở biển rộng câu cá, so. Định vị câu cá, càng có tính thực dụng. Theo nước biển lưu động mai mối câu cá, như vậy thật sự có thể câu sao? Mục Nhiễm hoài nghi nói. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại đây một khắc, Mục Nhiễm nhìn về phía tổ 1, phát hiện bọn họ đã cười ha hà mà câu một thùng cá. Còn như vậy đi xuống, bọn họ tổ 2 phải thua không thể nghi ngờ. Không có biện pháp khác, mọi người tổ 2 cắn răng một cái, quyết định theo Diệp Phóng chỉ huy tiến hành câu kéo lưu. Diệp Phóng tự hồ rất quen thuộc câu biển. Hắn nhất chỉ đạo mọi người điểm quan trọng. Thư Tâm đi tới, cười nói. Ngươi kêu Mục Nhiễm đi. Giữa trưa ta muốn cùng ngươi chào hỏi, nhưng ngươi đi vội quá, cũng không thành. Ngượng ngùng, Mục Nhiễm mỉm cười xin lỗi. Đều do ta, hai đứa nhỏ vội vã đi xem phòng ở, ta kêu nửa ngày cũng không gọi lại bọn nó, sợ bọn nó xảy ra chuyện, liền theo sau, cũng chưa kịp cùng mọi người chào hỏi tốt. Thư Tâm tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng một cái, nói thẳng. Ngươi cùng trong đồn đãi có chút không giống nhau Nga. Thư Tâm nhún nhún vai, nàng tựa hồ cũng là người sảng khoái, mau ngôn mau ngữ mà nói. Ta có hơi thích ngươi, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Đương nhiên, giờ khắc này, Mục Nhiễm cùng Thư Tâm nhìn về phía giữa thuyền nơi bọn nhỏ đang vui đùa, thời điểm người lớn câu cá, bọn nhỏ liền vây quanh ở trong thuyền chơi đùa, nơi đó có một cái hồ cá nhỏ, bên trong nuôi đủ loại cá biển, bọn nhỏ cầm vá cùng vợt lưới chơi. Tiểu Anh Đào béo đô đô vẫn luôn vây quanh Tiểu Mặc, ồn ào. Hắc Mặc Mặc, ngươi giúp anh Đào bắt cá nhỏ đi. Gạo Kê thấy con nữ hài tử khác cùng nàng đoạt Mặc Mặc, không khỏi ghen tị mà dùng mông dầu Tiểu Anh Đào, đem Tiểu Anh Đào cấp đẩy đi, còn đô miệng ghen tị nói. Đây là Mặc Mặc của ta, không cho ngươi đặt tên loạn cho hắn. Không phải, hắn là Hắc Mặc Mặc. Tiểu Anh Đào cũng trừng mắt mèo lớn, chớp chớp đôi mắt, vô tội mà nhìn phía Gạo Kê. Gạo Kê không khỏi nhíu mày, đôi tay véo eo hừ nói. Ngươi có ý thứ gì? Ngươi cố ý gây sự đúng không? Ngươi muốn cùng ta đoạt ca ca? Ta nói cho ngươi, nữ hài tử như ngươi, ta thấy nhiều rồi. Chính mình không có ca ca, liền tới đoạt ca ca của người khác. Nói xong, Gạo Kê bắt lấy tay Tiểu Mặc, cả giận. Ca ca, chúng ta đi nơi khác chơi. Mễ mễ, đừng ấu trĩ như vậy. Tiểu Mặc nói, đem Gạo Kê kéo trở về, một cái tay khác kéo tay mốc míp của Tiểu Anh Đào, cười nói. Chúng ta cùng nhau câu cá, các ngươi nghĩ muốn cá gì, ta vớt cho các ngươi. Không được, ca ca là của ta. Gạo Kê không thuận theo. Hắc Mặc Mặc cũng là của ta. Tiểu Anh Đào như cũ kiên trì. À à, ngươi người này nói như thế nào không thông đâu. Đây là ca ca của ta. Gạo Kê thực sinh khí. Ca ca ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn cả đời đều là của ngươi sao? Nói không chừng tương lai cũng là ta đâu. Tiểu Anh Đào cũng giận. Những lời này tựa hồ làm kinh sợ Gạo Kê. Gạo Kê cư nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng mới không tình nguyện mà lầu bầu một câu. Ngươi hiểu thật nhiều Nga. Hừ, Tiểu Anh Đào nhanh mồm dẻo miệng mà chu cái miệng nhỏ lên. Đó là, Tiểu Anh Đào ta từ lúc vừa sinh ra liền lên TV, mụ mụ của anh Đào là MC, Tiểu Anh Đào tương lai cũng muốn giống như mụ mụ, trở thành MC, tốt đi tốt đi. Gạo Kê tựa hồ bị Tiểu Anh Đào thuyết phục, tức khắc cảm thấy Tiểu Anh Đào hình tượng cao lớn lên, bất đắc dĩ, chỉ phải tạm chấp nhận cùng nàng chia sẻ ca ca, Tiểu Anh Đào. Ngươi có phải hay không trưởng thành quá sớm? Ngươi như thế nào biết rằng Tiểu Mặc tương lai là của ngươi? Tiểu Anh Đào, lớn lên béo như vậy, ta xem là áp lực lớn quá còn kém không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu trên, đối Tiểu Bằng Hữu mà ác độc như vậy, sau này sinh con trai không thí mắt. Lỗ đờ, tê, ta thảo mụ mụ ngươi. Ngươi mới sinh con trai không thí mắt. Lỗ đờ, tê, đâu? Mục Nhiễm tự động bỏ qua trực bá khí chửi nhau. Nàng cùng Thư Tâm nhìn về phía bọn nhỏ, nghe bọn họ ngây thơ chất phác đối thoại, nhìn nhau, hơi hơi mỉm cười. Gạo Kê nhà ngươi thật nhanh mồm dẻo miệng, nào có anh Đào nhà ngươi mới lợi hại, tài ăn nói này tương lai giới MC còn có chỗ cho người khác dừng chân sao? Mục Nhiễm cười nói, không có vị gia trưởng nào không thích người khác khen hài tử chính mình, tuy là Thư Tâm nghe xong lời này cũng cười đến thiệt tình hơn vài phần. Ta không tốt mệnh như ngươi, ngươi nữ nhi xinh đẹp, nhi tử càng xuất sắc. Một trai một gái, nhi nữ song toàn. Đây là bao nhiêu người muốn mà không được. Thư Tâm thiệt tình khen ngợi. Ta là vận cứt chó đi. Mục Nhiễm cười đến tươi đẹp. Ngươi cùng mụ mụ ngươi đều là song bào thai sao? Không phải, hẳn là không phải đâu. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền tiếp tục câu cá. Mục Nhiễm là lần đầu tiên câu cá, làm nàng kinh ngạc chính là, nàng mới vừa buông cần, liền có cá cắn câu. Nàng đem cá sách lên vừa thấy. Cá này nàng cư nhiên nhận thức, là cá lư. Mục Nhiễm vội vàng đem cá câu lên, lại đem cá bỏ vào thùng, vạn sự khởi đầu nan, câu một được một con về sau, phía dưới tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Mục Nhiễm quả thực câu tới nghiện, nàng vẫn luôn phóng hai cần, không ngừng thu dây, bởi vì hải dương diện tích lớn, thuyền đánh cá vẫn luôn động, áp dụng phương thức câu kéo lưu quả nhiên so phương pháp câu truyền thống càng dễ dàng. Không bao lâu, Mục Nhiễm đã câu tràn đầy một thùng. Thư Tâm cũng câu hơn phân nửa thùng, hai cái nam nhân càng không cần phải nói, câu vài loại cá lớn, tới rồi cuối cùng, Mục Nhiễm càng là câu đến tay có hẳn, vẫn luôn hướng lên trên sách cần câu, đem cá bỏ vào thùng. Cuối cùng, thi đấu kết thúc, Tiền Ngụy đi lên, đếm đếm chủng loại cá, lại kinh ngạc cảm thán nói. Mục Nhiễm, ngươi không chỉ chủ nghệ tốt, câu cá đều lợi hại như vậy. Ta nhìn xem, ngươi câu có bao nhiêu chủng loại nào. Có cá hoa. Cá đầu hổ, hải chi, cá trình, cá bồn, 16 con. Mục Nhiễm, ngươi cũng quá lợi hại. Hơn nữa ngươi câu cá trễ hơn, tổ hai các ngươi câu cá so tổ một chủng loại càng nhiều, số lượng cũng nhiều, đến nỗi trọng lượng, làm ta cân xem. Tiền Ngụy đem cá hai tổ phân biệt bưng lên cân, giờ khắc này, các gia đình minh tinh đều vây quanh lại đây, mọi người xem trọng lượng trên cân. A, một tiếng, ngay sau đó, khuôn mặt người tổ một suy sụp xuống. Chúng ta câu số lượng không ít a, cư nhiên so với bọn hắn kém hơn 20 cân. Chính là a, không nghĩ tới chúng ta ba cái gia đình cư nhiên thua bởi bọn họ. Nghe xong lời này, Mục Nhiễm cùng Thư Tâm vỗ tay chúc mừng. Ra, ít nhiều đều nhờ Diệp Phóng. Chúng ta áp dụng phương pháp câu kéo lưu, quả nhiên so phương pháp truyền thống càng tốt dùng. Thư Tâm đối Diệp Phóng giơ ngón tay cái lên. Diệp Phóng sắc mặt bình đạm, liền tươi cười cũng chưa lộ một cái. Thư Tâm đối Mục Nhiễm chớp chớp mắt, cười nói. Ngươi lão công không kém Nga. Ha ha, Mục Nhiễm cười gượng, ngay sau đó sờ sờ cái mũi, không nói gì. Nhưng mà biểu tình này của nàng ở trong mắt Thư Tâm, đó chính là thẹn thùng ngượng ngùng. Thư Tâm không khỏi cảm thán, đều là vợ chồng già, sinh hai đứa nhỏ, không nghĩ tới nhắc tới Diệp Phóng, Mục Nhiễm còn biết thẹn thùng, đây là cảm tình vợ chồng như thế nào a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, nàng lắc đầu, thở dài một tiếng, thật là người so người sẽ tức chết. Xem vợ chồng người ta quan hệ tốt như vậy, đâu giống bọn họ a, hai vợ chồng ở chung lâu rồi. Ở trước mặt nhau không còn một chút hình tượng, bọn họ trước mặt nhau, có thể không có chướng ngại mà moi cướt mũi, đánh rắm, Trương Bách Ngật vì chiêu cợt nàng, còn sẽ cố ý đem mông đặt ở trong chăn để nàng ngửi, tấm tắc. Vì sao người ta đã kết hôn hơn 4 năm, lại như là mới vừa kết hôn giống nhau, nhắc tới đối phương đều sẽ ngượng ngùng đâu. Thư Tâm nhất thời có chút buồn bực, cuối cùng, câu cá lấy tổ hai thắng lợi chấm dứt. Mục Nhiễm nguyên tưởng rằng hôm nay câu cá sẽ trực tiếp coi như bữa tối luôn. Ai ngờ, tổ tiết mục lại đem cá cấp thu trở về. Lúc này, mọi người ngồi thuyền trở về bến tàu. Ở trên thuyền, Tiền Ngụy tuyên bố nhiệm vụ mới tối nay. Cứu vớt tiệm cơm sắp đóng cửa. Tiền Tiền, cái gì kêu đóng cửa? Gạo Kê nhấp tay hỏi. Đóng cửa chính là ý tứ đóng cửa. Nói cách khác tiệm cơm nhà này liền phải mở không nổi nữa. Tiền Ngụy sờ sờ đầu hài tử, kiên nhẫn giải thích. William tuổi lớn hơn một chút, hắn cũng đi theo hỏi. Vì cái gì một hai phải cứu vớt này một nhà? Tiền Ngụy cười giải thích, chủ nhân tiệm cơm này nguyên lai là một vị lão binh kháng chiến, hắn ở trong chiến tranh mất đi hai chân, sau khi hồi hương sau bởi vì không có nghề nghiệp gì, liền mở một tiệm cơm, không nghĩ tới, một lần này chính là vài chục năm, mới đầu, sinh ý cũng tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, chủ nghệ của lão binh không theo kịp thời đại, nên sinh ý tiệm cơm càng ngày càng kém, năm ngoái, lão binh qua đời. Đem tiệm cơm truyền cho con trai duy nhất, nguyên bản người con trai đang kinh doanh bên ngoài, nhưng bởi vì mong muốn của người cha muốn hắn tiếp tục bảo tồn tiệm cơm, nên hắn từ bỏ sinh ý nơi khác trở về tiếp tục kinh doanh tiệm cơm, nhưng là không ngờ hắn lại khiến tiệm cơm gặp phải hoàn cảnh phải đóng cửa, tổ tiết mục chúng ta hy vọng mọi người sẽ dựa vào khả năng của mình, trợ giúp tiệm cơm vãn hồi sinh ý, nếu vị nào có thể cống hiến món ăn chiêu bài đặc biệt thì càng tốt. Sau khi nghe Tiền Ngụy nói xong, hiện trường lâm vào trầm mặc, nguyên bản phần lớn mọi người cho rằng đêm nay chính là tới nơi này bưng món ăn, rửa chén bát, mời chào một chút khách nhân, không nghĩ tới, lại là yêu cầu các gia đình có thể cống hiến ý kiến có thể cứu lại tiệm cơm muốn đóng cửa. Sao có thể a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời. Lúc này đây, như cũ là phân tổ tiến hành, xét thấy vừa rồi tổ 2 đã thắng, lần này, tổ tiết mục không có thay đổi phân tổ, duy trì phân tổ vừa rồi. Tổ tiết mục này thực sự có ý tứ, làm một tiệm cơm sắp đóng cửa khởi tử hồi sinh, việc này quá khó khăn đi, không sai. Này không phải làm khó mọi người sao sao, liền tính chủ bá lại lợi hại, phòng trừng cũng khó a. Ta tin tưởng chủ bá, không phải chúng ta không tin chủ bá, thật sự là quá khó khăn. Emma, xem đến ta liền kích động, nếu là chủ bá thật sự có thể làm sinh ý tiệm cơm tốt lên, ta cấp tặng chủ bá cho một ngày thời gian, đúng vậy. Ta cũng chờ mong chủ bá có thể làm tiệm cơm nghịch tập, rốt cuộc lão binh mở tiệm cơm gì đó thật sự quá cảm động. Hai bê tinh cầu chúng ta đã mấy trăm năm không có chiến tranh rồi, lão binh đã sớm chết hết, chủ bá, hai ngày thời gian chờ ngươi. Xem biểu hiện của ngươi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, trực bá khí rất nhiều người la hét muốn Mục Nhiễm đem hết toàn lực cứu lại tiệm cơm, hơn nữa đại bộ phận mọi người đều muốn đánh thưởng. Mục Nhiễm không nghĩ tới. Tinh cầu 2B này còn rất có tình thương người a, Diệp Phóng, Mục Nhiễm, tổ tiết mục ra đề mục này cũng quá khó khăn, chúng ta bằng vào thực lực bản thân sao có thể làm tiệm cơm khởi tử hồi sinh a, Thư Tâm phạm sầu nói. Chúng ta làm không được, tổ 1 cũng không có khả năng hoàn thành thuận lợi vậy, chỉ có thể nói, làm hết sức đi. Trương Bách Ngật ôm vai lão bà nói, bọn nhỏ căn bản không biết phiền não của người, bọn họ ở tiệm cơm cãi nhau ầm ĩ. Diệp Phóng từ trên bàn lấy thực đơn của tiệm cơm nhìn một chút, thực đơn tiệm cơm nhà này thực bình thường, là cái loại bất luận tiệm cơm gì cạnh bờ biển đều có các món ăn này, Món ăn không có gì đặc biệt, đại bộ phận đều là hải sản, ví dụ như trứng hấp sò, tôm muối tiêu, cua hấp, trứng hấp gạch cua, cá kho. Mục Nhiễm nhìn về bốn phía, trang hoàng đơn giản, người phục vụ thì không nhiệt tình, thực đơn dầu mỡ, làm khách hàng không có khẩu vị. Hết thảy đều làm nàng nhíu mày, đều là thế kỷ 21, như thế nào còn có tiệm cơm như vậy? Bên trong mỗi một đạo món ăn đều khiến cho người ta cảm thấy không muốn ăn uống. Diệp Phóng lại nhìn, nói, không có đặc sắc, ta cũng cảm thấy, tiệm cơm như vậy dù sao ta sẽ không đi, hiện tại mọi người đi ăn cơm đều hy vọng có thể ăn được đồ vật có đặc sắc, hải sản giống như vậy không có bất kỳ điểm đặc biệt nào, làm khách hàng căn bản không có khẩu vị ăn uống. Ân, lúc này, tổ một đã có động tác, bọn họ ở cửa dựng một cái sân khấu đơn giản, mọi người đi lên biểu diễn tiết mục, vừa hát vừa nhảy, bọn nhỏ cũng tham dự trong đó, tận dụng hết khả năng mời chào du khách, cứ như vậy, không bao lâu, bọn họ liền mang theo vài bàn khách nhân tiến vào. Mục Nhiễm nhìn một màn này, mày nhăn đến càng chặt, tuy rằng hiệu ứng minh tinh có thể nhất thời kéo tới khách nhân, nhưng khẳng định không được lâu dài. Làm sao bây giờ, còn như vậy đi xuống, chúng ta khẳng định muốn thua. Diệp Phóng không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, hắn đem tầm mắt rời về phía Mục Nhiễm. Mục Nhiễm cảnh giác mà nhíu mày. Làm gì, ngươi có hay không ý tưởng gì tốt? Ý tưởng, ân, về phần món ăn, Diệp Phóng, đối mọi người nói. Một tiệm cơm, nói đến cùng căn bản nhất vẫn là món ăn, chỉ cần làm tốt món ăn, tiệm cơm trang hoàng kém, vị trí có vắng, sẽ vẫn có khách, trái lại, nếu trang hoàng tốt, đoạn đường xuất sắc đi nữa, mà món ăn làm không thể ăn, thì cũng không thể có khách nhân. Bởi vậy, chúng ta nếu muốn cứu lại tiệm cơm, cũng không phải nhất thời giúp bọn hắn đưa tới khách nhân, mà là từ căn bản thay đổi vị của món ăn. Diệp Phóng nói nhưng thật ra cùng Mục Nhiễm giống nhau, Mục Nhiễm nghe xong, không khỏi gật đầu. Thay đổi như thế nào đâu? Thư Tâm hỏi, Diệp Phóng tầm mắt như cũ dừng ở trên người Mục Nhiễm, ý tứ thực rõ ràng, muốn nàng nói chuyện. Camera nhắm ngay nàng, Mục Nhiễm cũng không chối từ, khụ khụ, đã mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm cơm nhà này vấn đề chủ yếu là món ăn không có đặc sắc, nấu ăn, nói trắng ra là, nguyên liệu nấu ăn chính cũng chỉ vài loại, đều không nghĩ xem tại sao có người làm món ăn chưa đặt lên bàn đã có người đoạt, mà có người làm xong thì người khác cũng chỉ nhìn, tiệm cơm nhà này không thể nghi ngờ thuộc về loại người sau, ta vừa rồi nhìn đến món ăn của tiệm cơm này, nguyên bản nguyên liệu nấu ăn thực mới mẻ sau khi họ nấu xong, chết bò bò, làm khách hàng không có ý định nào muốn ăn, thử nghĩ, hải sản. Khẳng định muốn ăn được hương vị mới được. Cho nên, ta muốn từ căn bản thay đổi khốn cảnh của tiệm cơm này, mà còn phải cho bọn hắn gia tăng một chút đặc sắc, chủ bá nói có đạo lý, tinh cầu 2B chúng ta tuy rằng không có tiệm cơm, nhưng xem chủ bá phát sóng trực tiếp lâu như vậy, chúng ta cũng cho rằng chỉ có món ăn ngon mới là căn bản A, tựa như Túy Linh Lung, nguyên bản cũng muốn đóng cửa, lại bởi vì chủ bá làm mỡ cua, vãn hồi tâm lão đại. Đặc sắc, tăng như thế nào A? Thư Tâm hỏi tiếp, món ăn chiêu bài, Mục Nhiễm cười nói, món ăn chiêu bài, ý của ngươi là, muốn chúng ta làm ra một món ăn chiêu bài cho tiệm cơm này. Mục Nhiễm gật đầu, nàng biết rõ một món ăn chiêu bài đối một tiệm cơm có bao nhiêu quan trọng, tỉ như Mục Gia Ngự Thực Phủ, món ăn chiêu bài là vịt nướng Bắc Kinh, cung bạo tôm thịt, thịt đông pha, các món ăn chiêu bài là nhiều ít đại đầu bếp cùng nhau nghiên cứu phát minh ra tới, trải qua một lần lại một lần cải cách, cuối cùng. Trở thành món ăn chiêu bài giúp Ngự Thực Phủ giữ chân khách nhân, các khách nhân đều trung tình, thích ăn đũa liền sẽ vì ăn cơm trầu này không ngại xa ngàn dặm tới đó, cũng bởi vậy, Ngự Thực Phủ mới có thể sừng sững nhiều năm không ngã. Cũng bởi vậy, Mục Nhiễm cảm thấy tên tiệm cơm này là Đảo Hải Sản Gà Gáy, từ tên cửa hàng đến món ăn đều khuyết thiếu đặc sắc, đây cũng là do một lão binh đổi nghề tới làm tiệm cơm, rất nhiều người không hiểu nấu ăn, không có kinh nghiệm ở chuyện ăn uống đã làm. Đầu tư mù quáng, đến cuối cùng đều phải gặp vấn đề như vậy. Nghe xong Mục Nhiễm nói, Trương Bách gật đầu, nhưng Thư Tâm lại mặt lộ vẻ khó xử, nàng có chút ngượng ngùng mà nói. Mục Nhiễm à, không nói gạt ngươi, cái kia, ta cùng lão công đều sẽ không nấu ăn. Nói xong, còn liếc Diệp Phóng một cái. Nhà ngươi Diệp ảnh đế sẽ nấu ăn sao? Mục Nhiễm lắc đầu, gì, kia bốn người chúng ta đều sẽ không nấu ăn nghĩ như thế nào để ra món ăn chiêu bài à? Thư Tâm chau mày. Bốn người, Mục Nhiễm trợn tròn mắt, vì sao sau khi hỏi qua Diệp Phóng, liền nhảy bỏ qua nàng a, vì cái gì không hỏi ta biết nấu ăn hay không? Ngươi, Thư Thư Tâm đương nhiên mà nói. Ngươi đương nhiên sẽ không. Ta xem qua Weibo của ngươi, ngươi chưa từng có up đến đồ ăn à, nói nữa, ngươi diện mạo. Thư Tâm chỉ Mục Nhiễm mặt cùng dáng người, lắc đầu tấm tắc nói. Lớn lên đẹp như vậy, dáng người lại phập phồng quyến rũ như vậy, mặc quần áo đẹp như vậy, tóm lại, một cái vưu vật. Ngươi như vậy nếu còn biết nấu ăn, ta đây còn có đường sống sao? Thư Tâm nói lời này nhưng thật ra thiệt tình, nàng là MC, cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm, tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm, lại so ra kém xa xa Mục Nhiễm như vậy, cũng bởi vậy, khi nói chuyện thật không có một tia ghen ghét. Mà Mục Nhiễm nghe xong lời này, nội tâm cuồng đổ mồ hôi, không phải đâu. Nàng nhìn qua liền giống cái bao cỏ như vậy. Mục Nhiễm cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kia hôm nay, ta phải đối với ngươi nói xin lỗi. Gì, không phải đâu, ngươi biết nấu ăn, Thư Tâm tròng mắt đều phải rớt ra. Đừng gạt ta, sao có thể, mọi người đã nói, Thượng Đế vì ngươi mở ra một cánh cửa liền sẽ đóng lại một cánh cửa sổ, ngươi đâu? Ngươi đừng nói với ta, các cửa sổ của ngươi đều mở ra. Đâu chỉ cửa sổ a, nhà của ta bốn phía thông gió. Mục Nhiễm vui đùa, theo sau liền bảo người đem dùng đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn tới. Chủ bá, cho nàng kiến thức một chút thực lực của ngươi, chính là, dám coi khinh chủ bá chúng ta, lập tức dùng thực lực vả mặt. Mục Nhiễm, đem bếp nồi lại đây làm gì? Còn có hải sản, cua, tôm, sò, chẳng lẽ ngươi muốn ở bên ngoài nấu ăn? Thư Tâm hỏi. Trương Bách Ngật cùng Diệp Phóng cũng vây lại đây, Diệp Phóng tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, lại không nói hai lời, giúp nàng đem đồ vật phải dùng đều dọn ra tới. Đồ vật đều chuẩn bị tốt, Diệp Phóng trầm giọng nói. Mục Nhiễm gật gật đầu, hai người giữa chưa có điểm náo loạn, hiện tại đối diện lại có chút mất tự nhiên, nhưng nàng thực cảm tạ Diệp Phóng hết sức tín nhiệm, vì thế, nàng vội vàng rời đi mắt, cầm lấy đồng muỗng, nói. Ta hiện tại phải vì đào hải sản gà gáy cống hiến một đạo món ăn chiêu bài. Nhưng món này làm lên thực phức tạp, ta yêu cầu các ngươi giúp ta trợ thủ, còn cần chuẩn bị mâm để dọn món này. Mâm, Diệp Phóng nhíu mày, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Mục Nhiễm. Cái mâm như thế nào? Mục Nhiễm đem hình dạng mâm cùng kích cỡ vẽ lên trên giấy, còn viết mấy cái yêu cầu, chú ý, yếu điểm của mâm, đang muốn đưa cho hắn, bỗng nhiên nghĩ đến chữ của nàng cùng Mục Nhiễm không giống nhau. Mà Diệp Phóng liền tính cùng Mục Nhiễm ở chung không nhiều lắm, nhưng thời điểm ký tên giấy hôn thú khẳng định là cùng đi, như vậy, Diệp Phóng khẳng định xem qua chữ của Mục Nhiễm. Nghĩ vậy, Mục Nhiễm nghĩ lại mà sợ, nàng một lần nữa lấy tới một trang giấy, vẽ lên hình dáng mâm đồ cùng kích cỡ, lại không viết một chữ Hán nào trên giấy, cuối cùng, nàng đem giấy đưa cho Diệp Phóng. Ta yêu cầu một cái mâm như vậy, Trương Bách Ngật cùng Diệp Phóng liếc nhau, hai người trợn tròn mắt, mâm như vậy. Nơi nào có thể tìm được, ta mặc kệ các ngươi đi nơi nào tìm, tóm lại, món ăn ta tới làm, Thư Tâm trợ thủ, các ngươi phụ trách tìm mâm cùng mời chào khách nhân. Mục Nhiễm nói xong, không hề để ý tới bọn họ. Thư Tâm thấy bọn họ như cũ đứng tại chỗ, mắt to chừng mắt nhỏ, liền không kiên nhẫn mà đuổi đi. Đi đi đi, muốn phát ngốc thì tránh qua một bên đi, nơi này rất vội vàng a. Hai cái nam nhân vẻ mặt cạn lời, bọn họ đây là tiết tấu bị lão bà ghét bỏ sao? Như thế nào cảm giác bọn họ cùng phế nhân giống nhau? Mục Nhiễm, chúng ta hiện tại muốn làm món ăn gì? Mục Nhiễm cười, trước mắt đừng vội, người trước đem nguyên liệu nấu ăn ta phải dùng rửa sạch sẽ, xử lý tốt về sau đặt ở trong nồi nấu chín. Gì, bí mật như vậy, ta càng tò mò, Thư Tâm nói. Vì thế, Thư Tâm ở một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn, Mục Nhiễm ở bên cạnh chuẩn bị nấu ăn. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều phải dùng sao? Đúng, cua. Tôm bề bề, tôm, con trai, sò biển, bào ngư. Mục Nhiễm nói, Tiền Ngụy thấy các nam nhân đều đi rồi, mà hai nàng nữ nhân ở lại nấu ăn, liền tò mò hỏi. Mục Nhiễm, các ngươi làm cái gì? Bí mật, Mục Nhiễm vô tình nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mục Nhiễm, tuy rằng ta biết ngươi thực sẽ nấu ăn, nhưng ta không thể không nói, chỉ dựa vào một món ăn có thể làm một tiệm cơm khởi tử hồi sinh, ta thật sự không tin ngươi có năng lực như vậy. Tiền Ngụy nói thẳng, phải không, lão bản nói hắn thỉnh qua không ít đầu bếp, nhưng đều không có thay đổi tình trạng căn bản của tiệm cơm A, cho nên. Mục Nhiễm biết rất nhiều người căn bản không đem nàng để vào mắt, càng không tin chỉ dựa vào một món ăn là có thể thay đổi tình trạng kinh doanh của tiệm cơm, nàng chỉ là cười cười, không có quá mức tranh chấp, cúi đầu tiếp tục nấu ăn. Mà một bên người tổ một xem Mục Nhiễm lăn lộn phải làm món ăn, căn bản không đem Mục Nhiễm để vào mắt, thậm chí ở trong lòng trào phúng, chờ xem Mục Nhiễm chê cười. Ngươi xem biểu tình những người đó, rõ ràng không tin chủ bá. Đúng vậy, ta vừa rồi nhìn đến có cái minh tinh còn đối chủ bá trợn trắng mắt, chủ bá ngươi để tâm cái minh tinh mặc đồ đỏ kia. Đồ đỏ, Mục Nhiễm ngẩng đầu nhìn xem, là Tề Hiểu. Người ngoài hành tinh này nhìn lầm rồi đi, nàng cùng Tề Hiểu không oán không thù, người ta trợn trắng mắt nhìn nàng làm cái gì. Lúc này, Mục Nhiễm đem sò đặt trong nước ấm trụng qua một vòng, thực mau vớt lên. Theo sau, Mục Nhiễm đem rau cần, khoai tây, nấm kim châm, đậu giá, mang tây, chờ nguyên liệu nấu ăn cắt tốt. Sấn con cua, tôm bể bề đặt ở trong nồi chưng. Mục Nhiễm mở lửa, chờ nồi nóng thêm dầu, sau đó thêm hành, gừng, tỏi, hoa tiêu xào nhanh. Ngay sau đó, Mục Nhiễm lại đem tương ớt chủ quán ngao tốt để vào trong nồi. Bởi vì ớt tương cay thực cay, hương vị cũng tương đối nặng, bởi vậy, Mục Nhiễm ở trong tương ớt cay thêm vào một lượng nước. Sau khi cho nước tương ớt cay liền thay đổi, thoạt nhìn có chút giống nước lẩu tê cây. Trên thực tế, nếu trong nhà không có tương ớt cay, trực tiếp dùng viên cốt lẩu bỏ vào nước pha loãng cũng được. Đúng lúc này, Diệp Phóng cùng Trương Bách Ngật thở hồng hộc mà chạy về tới. Diệp Phóng xách theo một cái mâm siêu lớn hỏi. Là cái dạng này sao? Mục Nhiễm nhìn thoáng qua, cười. Có thể, hai người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Loại mâm này đặc biệt tốt, Mục Nhiễm. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại mâm như vậy a, Tiền Ngụy rất hiếu kỳ, để camera cho cái mâm một cái đặc tả. Lúc này, Gạo Kê cùng Tiểu Anh đào tay trong tay đi tới, hai người làm bộ liền phải bò đi vào. Wow, Gạo Kê cùng Tiểu Anh đào có thể ở trong này tắm rửa a? Đúng vậy, cái mâm này to lớn đủ để hai tiểu nữ hài ở bên trong tắm rửa. Loại này mâm ước chừng dài 1 mét, sâu 50 cm, quanh thân điêu khắc một tầng đồng chế phục cổ đồng sơn khắc hoa. Phía dưới mâm có 4 cái giá chân, từ đấy có thể trực tiếp cấp mâm đun nóng, một bên nấu một bên ăn. Đây cũng là nguyên nhân Mục Nhiễm vừa rồi chỉ đem các loại nguyên liệu nấu ăn, sò các loại trụng qua nước nóng, chứ không nấu chín hoàn toàn. Cứ như vậy, Mục Nhiễm đem rau dưa cắt xong xếp ở mâm lớn làm đế, lại đem hoa cáp, con trai, sò các loại xếp ở trên mặt rau dưa, một tầng lại một tầng chặt chặt chẽ chẽ mà phủ kín, lại đem con cua, tôm bề bề, tôm, bảo ngư. Sò biển xếp lên trên cùng. Cứ như vậy, một mâm lớn cả mét đựng đầy ai ai tễ tễ hải sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hải sản sắp hàng cũng có chú ý, ngàn vạn không thể đem bất đồng chủng loại hỗn loạn sắp hàng, mà là đem cùng loại hải sản tập trung ở gần nhau, phía dưới lại xếp một loại hải sản khác. Cứ như vậy, Mục Nhiễm thực mau đem tất cả hải sản đều sắp hàng chỉnh tề. Lúc này, tương cay trong nồi đã dậy hương. Đang tản phát ra mùi hương ớt cay dễ ngửi, đồng thời, khí vị gay mũi, làm cái mũi nghe thực không thoải mái. Mục Nhiễm thấy thế, lại ở trong tương cay bỏ thêm chút nước, chờ một nồi tương cay đun sôi. Mục Nhiễm đem cái nồi này tưới lên trên hải sản, này một nồi tưới xuống, nguyên bản hoa cáp đang ngậm miệng thế nhưng lại mở, nhưng chỉ mở một bộ phận, không có toàn bộ mở ra. Mục Nhiễm biết, độ nóng còn chưa đủ, nguyên liệu nấu ăn còn không có nấu chín, bởi vậy. Nàng đối Diệp Phóng nói. Đem mâm đun nóng, Diệp Phóng thực mau làm theo, hắn bật bếp, lửa thực vượng, không bao lâu, mâm liền bắt đầu lạo xạo, bắt đầu trở nên nóng bỏng, lúc này, Mục Nhiễm lại ngao một nồi ớt tương cay tưới lên trên. Lúc này, hải sản bắt đầu tản mát ra mùi hương kỳ lạ, đã tươi ngon lại cay vị 10 phần, nghe lên liền biết rất là đủ vị. Mục Nhiễm, ngươi quá trâu bò đi, này một nồi hải sản nguyên bản không quá xuất sắc, nhưng phối hợp cùng nhau. Đặt ở trong cái mâm này, lập tức có cảm giác cao lớn, hơn nữa một nồi này, thoạt nhìn khiến cho mọi người có khẩu vị ăn uống sao. Cũng không phải sao, lúc này, không ít camera đều vây lại đây, quay lên Mục Nhiễm làm món này. Chỉ thấy một bàn hải sản, bởi vì xối tương cay, ánh sáng màu lượng lệ, nhan sắc mê người, mùi hương bức người, rau dưa được đặt ở phía dưới cùng, đã chín, tản mát ra mùi hương tươi mát, mà hoa cáp cùng con trai được đặt ở tầng thứ hai. Đã mở miệng lớn, tựa hồ đang chờ người đi ăn đâu. Mặt trên cùng xếp tôm bề bề, con cua, tôm, bảo ngư, tuy rằng chỉ là một mâm món ăn, nhưng phương diện này lại có hơn 10 dạng món ăn, thập phần phong phú, làm khẩu vị mọi người ăn uống mở rộng ra, rất muốn ăn. Một mâm hải sản này, màu sắc có đỏ, có hồng, có vàng, Mục Nhiễm thấy thế, lại cười ở mặt trên thả mấy cây rau thơm làm điểm xuyết. Như vậy, lại thêm một loại màu xanh biếc. Luận nấu ăn ta chỉ phục chủ bá ngươi quá lợi hại a, quỷ liếm. Món ăn này tên gọi là gì? Ta thật sự rất hiếu kỳ, vì cái gì chúng ta không ăn cơm? Vì cái gì tinh cầu chúng ta không có tiệm cơm? Trời ạ, ta thật muốn đem chủ bá chộp tới tinh cầu chúng ta nấu ăn à. Lầu trên bắt tay đi, hoặc là hôm nào chúng ta quyên tiền đem chủ bá bắt làm tù binh tới. Dù sao chủ bá đã chết qua một lần, cũng không thèm để ý sinh hoạt ở nơi nào đi. Uy uy, cũng không sai biệt lắm sao? Mục Nhiễm trong lòng lẩm bẩm, lại không phải viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, đi cái gì ngoại tinh cầu. Wow, Mục Nhiễm, ngươi làm món ăn quá trâu bò đi. Món ăn này tên gọi là gì? Mục Nhiễm cười cười, không dám kể công. Trên thực tế này món ăn này cũng không phải là nàng sáng tạo độc đáo. Thái gia gia của nàng thời điểm còn sống liền nghiên cứu ra món ăn này. Chỉ là lúc ấy không có mâm trang đẹp như vậy, toàn bộ món ăn cũng liền không có nhiều như vậy. Mục Nhiễm biết, mấy nhà cửa hàng trên trăm năm tuổi cũng có món ăn như vậy, chỉ là người biết không nhiều lắm, làm cũng liền ít đi, hiện tại còn không có hoàn toàn lưu hành, bởi vậy, tất cả mọi người đều chưa thấy qua. Hải sản đại lão, wow, thật là danh bất hư truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hải sản như vậy, không phải đại lão thì là cái gì? Tiền Ngụy bội phục sát đất, ta có thể nếm thử sao? Đương nhiên, Mục Nhiễm cười làm thủ thế thỉnh. Tiền Ngụy nếm một ngụm, không nghĩ tới chỉ ăn một ngụm, cả người như bị đả thông sáu mạch nhâm đốc, toàn thân thoải mái, liền dẫn chương trình cũng đã quên, dứt khoát bưng một cái ghế vây đến trước mâm, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Cái kia, trợ lý ta đâu? Cho ta thêm ít giấm tới, ta muốn ăn cua, đúng rồi. Nhớ rõ lại cho ta thêm chai bia, đều nói đến Sơn Đông không uống bia. Đến như không đến. Tiền Ngụy nói, đầu lưỡi cũng không ngừng, dứt khoát ném đũa xuống, trực tiếp dùng tay. Tổ tiết mục xem liền mộng. Này, không phải đang làm tiết mục sao? Như thế nào MC bãi công? Tiết mục này rốt cuộc còn có làm hay không? Nhưng mà, không chờ những người khác phản ứng lại, Diệp Phóng liền dường như không có việc gì mà bưng cái băng ghế lại đây, hắn còn thuận tay đem bia cùng gia vị đều mang đến. Tiền Ngụy, ngươi không sai biệt lắm. Đừng đem nơi này thành chính mình nhà a, Tiền Ngụy hiển nhiên sẽ không bị lời này dọa đến, hắn vô lại mà cười nói. Khó trách chưa bao giờ ngươi mang chúng ta đến nhà chơi. Nguyên lai là vì độc chiếm mỹ thực Mục Nhiễm làm a, ta xem như nhận thức ngươi, Diệp Phóng, nguyên lai mấy năm nay ngươi vẫn luôn hưởng thụ đãi ngộ như vậy, chẳng lẽ như vậy mới ken ăn. Diệp Phóng nghe vậy, mặt vô biểu tình mà quét mắt liếc hắn một cái, tiếp theo vùi đầu khổ ăn, Tiền Ngụy nào đâu biết rằng, hắn rất ít trở về. Bởi vậy, căn bản không biết Mục Nhiễm có chủ nghệ như vậy. Tổ tiết mục người lại mộng vòng, này, như thế nào liền khách quý cũng bắt đầu ăn, còn chưa tới thời gian ăn cơm đâu. Khách quý này có thể hay không có điểm đạo đức nghề nghiệp a, hoạt động còn không có kết thúc, như thế nào có thể chính mình ăn lên đâu. Hoắc Đạt cũng cảm giác không tốt, lôi kéo Diệp Phóng, nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Phóng, còn đang quay tiết mục đâu, người lão bà nấu ăn, người hoàn toàn có thể về nhà ăn. Tiết mục. Không quay, ta muốn ăn hải sản đại lão a. Nói xong, cầm lấy một con bào ngư, toàn bộ liền nhập trong miệng. Má ơi, Hoắc Đạt nước miếng đều phải xuống dưới. Ngay sau đó, Gạo Kê cùng Tiểu Mặc đặng đặng đặng chạy tới, hai người không ngồi xổm ghế, trực tiếp duỗi tay nhỏ béo đi vào lấy con cua. Ma ma, ngươi quá lợi hại, Gạo Kê là fan của ngươi a. Mụ mụ, ta có mụ mụ như ngươi thật là quá tự hào. Tiểu Mặc cũng vuốt mông ngựa. Gạo Kê còn xú thí mà đối Tiểu Anh Đào nói. Đây là mama ta làm. Ngươi cũng tới ha ha xem. Tiểu Anh Đào nghe vậy, vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía Mục Nhiễm. A Di, ngươi thật là lợi hại. Mục Nhiễm nghe bọn nhỏ nói, cười đến đôi mắt đều mị đi. Mặt khác nhóm khách quý xem choáng váng, Thư Tâm cùng Trương Bách Ngật liếc nhau. Ngươi xem ta xem ngươi, đều không rõ đây là có chuyện gì. Hai người thử tính mà cầm lấy một con hoa cáp để vào trong miệng, chỉ nhai một ngụm. Tức khắc không thể tin được mà nhìn lẫn nhau, vì thế, bọn họ chạy nhanh lại dọn ghế tới, gia nhập đội ngũ đồ tham ăn. Bên kia, tổ một ba cái gia đình minh tinh biểu diễn đến thập phần lửa nóng, mọi người còn nghĩ thắng tổ hai đâu, vừa rồi bọn họ xem người tổ hai nấu ăn, trong lòng thực khinh thường, rốt cuộc, một người vợ minh tinh, làm được hải sản ăn ngon, kia có thể sánh với đầu bếp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp người ta làm món ăn đều lưu không được khách nhân, chẳng lẽ nàng tùy tùy tiện tiện làm, là có thể thay đổi cách cục tiệm cơm muốn đóng cửa sao? Tất cả mọi người đều không đem tổ hai để vào mắt, nhưng không nghĩ tới, 2 phút không quay đầu lại xem, chờ quay đầu lại. Ta dựa, phát sinh chuyện gì, như thế nào không ai làm tiết mục, đều vây quanh kia một chậu hải sản mà ăn. Có thể nói cho bọn họ, này băng nhân ăn cái gì sao? Bọn họ ôm tâm tính tò mò thò qua tới, không nghĩ tới mới vừa để sát vào, đã nghe thấy một loại mùi hương kỳ lạ, bọn họ thử dùng chiếc đũa kẹp một con tôm bề bề hướng trong miệng. Ta dựa, rốt cuộc biết bọn họ vì cái gì liền tiết mục không làm liền bắt đầu ăn a, ăn quá ngon. Dương Hạ cảm động đến muốn khóc, ta đời này cũng chưa ăn qua hải sản ăn tốt như vậy. Nói xong, ném chiếc đũa cua một bên, trực tiếp động thủ. Các gia đình khác thấy thế, cũng đều cùng Dương Hạ giống nhau, ôm tâm tính thử xem, nhưng không nghĩ tới. Vả mặt, Lưu Lạc, tới nhanh như vậy, mà người tổ hai càng vẻ mặt mông vòng, không phải nói tỉ thí sao. Vì cái gì người tổ một lại chạy tới nơi này bọn họ ăn cơm? Bất quá bọn họ ai đều không có há mồm, bởi vì bọn họ sợ vừa nói, đồ vật đã bị người khác cấp ăn xong rồi. Cuối cùng, người tổ tiết mục hai mặt nhìn nhau, tiết mục còn muốn quay sao? Rốt cuộc là món ăn thần kỳ gì là một nhóm minh tinh dành đời không màng hình tượng, liền tiết mục đều không rảnh lo quay lại, tại đây ăn đầy miệng ớt tương cay, còn dừng không được. Trước mặt Tiền Ngụy trồng ra một đống xác hải sản, hắn ăn thật lâu, miệng đều đã tê dần, mới đối màn ảnh nói. Thật là ăn quá ngon, Mục Nhiễm quả thực có một đôi tay có thể hóa hủ bại thành thần kỳ, như thế nào có người có thể thiên tài như vậy. Quả thực là thần bếp, làm món ăn đã có hải sản tiên mùi hương. Lại làm ớt tương cay sũng nước đi vào, đặc biệt ăn ngon. Nguyên liệu nấu ăn như vậy lại thêm bia thanh đào, quả thực là hoàn mỹ. Ta vô pháp tưởng tượng, nhân sinh còn có chuyện gì, so ngồi ở tiệm cơm đảo hải sản gà gáy, ăn hải sản đại lão, uống bia thanh đào, càng hoàn mỹ đâu. Bọn họ ăn sung sướng, nhưng khổ mấy cái đại ca camera, căn bản chen vào không lọt a, chờ mọi người đem hải sản ăn xong, bọn họ thử cầm lấy con hoa cắp còn lại ăn một ngụm, ta tê tê ốt. Bọn họ đã tới chậm, hải sản đại lão tha thứ bọn họ đi, rượu đủ cơm no, tất cả mọi người hơi say. Các vị minh tinh vỗ bả vai Diệp Phóng, cảm khái nói. Tuy rằng lão bà của ta đã đủ tốt, nhưng nhìn đến lão bà ngươi, ta mới biết được cái gì gọi là vợ hiền a. Có một vị lão bà như vậy, có thể hầu hạ tốt dạ dày ngươi, làm món ăn có thể so với đầu bếp cao cấp, làm người ăn đến đầu lưỡi đều phải nuốt mất. Không thể không nói, ngươi thật là quá có phúc phần. Lão huynh, lão bà ngươi thật nghiêu. Diệp Phóng, chúng ta làm bằng hữu đi. Về sau ta đi nhà ngươi cọ cơm, nhưng đừng không cho mặt mũi a. Diệp Phóng cảm thấy có thứ gì giống như nghĩ sai rồi. Nguyên bản hắn bởi vì cái đồng đội heo Mục Nhiễm này, đã biến thành vạn người ngại. Trong một đêm, sau khi mọi người ăn cơm Mục Nhiễm làm, phong cách giống như thay đổi, ngữ khí giống như ôm đùi Mục Nhiễm là chuyện như thế nào. Ngữ khí như hắn lấy được lão bà như thế là nên thắp hương cảm ơn tổ tiên là chuyện như thế nào. Mục Nhiễm, ngươi làm món ăn thật là ăn quá ngon. Hãy nhận lấy ta đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tâm nói, ôm lấy Mục Nhiễm mạnh mẽ nói. Ta quyết định, về sau chúng ta chính là khuê mật. Ngày nào đó có rảnh rỗi tùy thời có thể đi nhà ngươi cọ cơm, chúng ta liền như vậy vui sướng mà quyết định. Gì, Mục Nhiễm há hốc mồm, giống như có thứ gì không thích hợp. Nàng rõ ràng nhớ rõ đại bộ phận minh tinh nhìn đến nàng tuy rằng cũng nhiệt tình, nhưng tổng lại có vẻ khách sáo, có vẻ hơi diễn một chút, như thế nào lập tức giống như thay đổi phong cách. Lúc này, một cái lữ khách đi tới, yếu ớt hỏi. Xin hỏi, một mâm này các ngươi ăn có phải hay không món ăn chiêu bài của tiệm cơm này? Nghe xong lời này, người của tổ tiết mục người cùng Dương lão bản đều khẩn trương mà nhìn về phía Mục Nhiễm, rốt cuộc món ăn Mục Nhiễm làm thực đặc biệt, này nếu trong ngành đầu bếp. Kia đều là bí tịch, nếu cho tiệm cơm này, Mục Nhiễm nguyện ý sao? Ai ngờ, Mục Nhiễm lại không chút nào buồn xỉn mà cười cười. Là tiệm cơm này, lữ khách nghe vậy, kích động mà hô. Mọi người mau tới a, đến nhà này ăn hải sản. Sau tiếng hô, tức khắc tới hơn 20 vị khách nhân, nguyên lai đây các giáo viên trường tiểu học kết bạn mang hải tử tới du lịch. Bọn họ thấy Mục Nhiễm chế tác hải sản đại lão thật sự quá hấp dẫn người, liền đứng ở một bên yên lặng nhìn hồi lâu. Lúc này mới tiến lên dò hỏi, biết tiệm cơm này có, liền như ong vỡ tổ vào tiệm cơm. Tiệm cơm thật lâu không có quá nhiều người như vậy, Dương lão bản kích động đến mặt đều đỏ. Mục tiểu thư, hải sản đại lão cách làm như? Dương lão bản nhỏ giọng hỏi. Mục Nhiễm cười cười, vừa rồi thời điểm ta làm ngươi đều thấy được sao? Thấy được, Dương lão bản gật đầu. Chính như vậy, dựa theo ta cách làm đi. Còn cái mâm này mua ở nơi nào, ngươi hẳn là đi hỏi Diệp Phóng. Mục Nhiễm nói, Dương lão bản kích động hỏng rồi, Phải biết rằng Mộc Nhiễm làm món ăn thật sự rất lợi hại. Từ bề ngoài xem đã khiến cho người ta rất có khẩu vị. Hắn dám khẳng định, món ăn đẩy ra, nhất định có thể trở thành món ăn chiêu bài của tiệm cơm. Hơn nữa, khẳng định có thể làm lần đầu đã thành công. Nghĩ vậy, Dương lão bản phảng phất đã nhìn thấy Kim Nguyên Bảo hướng chính mình bay tới. Hành, ta hiện tại liền phân phó đầu bếp nấu ăn. Liền đang nói chuyện, lại có một cái lữ khách hô. Ta cũng muốn hải sản đại lão. Ta cũng muốn ăn, vừa rồi xem vị tiểu thư này nấu ăn, ta xem đến nước miếng đều chảy ra. Ta cũng muốn ăn, kỳ quái, rõ ràng ta mới vừa cơm nước xong. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều người vào tiệm cơm, mà vừa rồi vài gia đình minh tinh tổ một mời chào nửa ngày cũng bất quá chỉ được 20 mấy vị khách nhân. Nhưng hiện tại, đã có 30-40 người vào tiệm cơm, hơn nữa đều là gọi hải sản đại lão đi. Tuy rằng hải sản đại lão không tiện nghi, 10 phần ít nhất muốn 8.900 nguyên. Nhưng là bình quân xuống, một người 80 nguyên hải sản tùy tiện ăn, cũng không tính đắt. Tổ tiết mục thấy thế, chạy nhanh đem hết thảy quay lại. Tuy rằng hiện tại không thể nào phân thắng bại, nhưng chờ sau khi phát tiết mục, tổ tiết mục sẽ phái người tới nơi thăm đáp lễ, đưa ra thi đấu kết quả cuối cùng. Đến lúc đó cắt ghép trong tiết mục, khán giả có thể nhìn được kết quả cuối cùng. Nhưng là, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, lần này thắng lợi tuyệt đối là tổ 2. Mộc Nhiễm đưa ra món ăn nhất định có thể trở thành món hải sản tuyệt nhất của tiệm cơm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Mộc Nhiễm nháo, tổ tiết mục phân đoạn ăn cơm xem như lược bỏ. Mộc Nhiễm làm hải sản đại lão là 10 phần, theo lý thuyết, các vị ăn xong hẳn là no rồi. Nhưng không nghĩ tới, chờ mâm hải sản đại lão thấy đáy, mọi người lúc này mới phát giác chính mình càng ăn càng đói. Còn tốt tổ tiết mục đem phân đoạn ăn cơm sửa thành tiệc tối lửa trại. Cứ như vậy, mọi người vây quanh lửa trại, biểu diễn tiết mục, nướng BBQ, bọn nhỏ vây quanh lửa trại nhảy tới nhảy lui, nguyên bản cũng không thiệt minh tinh cùng bọn nhỏ, bởi vì Mộc Nhiễm chầu này cơm có cộng đồng đề tài, cảm tình tức thì cũng thăng ôn. Hôm nay, bọn nhỏ đều chơi điên rồi, Chu Bảo La cùng đạo diễn cũng vẫn luôn cười ha hả, bởi vì tiết mục hiệu quả so với bọn hắn mong muốn còn tốt hơn, bọn họ nguyên bản lo lắng vài vị diễn viên lên sâu thực tế sẽ có chút làm bộ làm tịch. Cũng sợ Mộc Nhiễm là người ngoài vòng sẽ biểu hiện không tốt, nhưng mà, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, một nhà Diệp phóng xác thật nhận thầu highlight của tiết mục này, đặc biệt là Mộc Nhiễm, biểu hiện vừa rồi quả thực là thần tới chỉ bút, làm người ta kinh ngạc cảm thán. Sau khi lửa trại tiệc tối kết thúc, Mộc Nhiễm cõng gạo kê ngủ say, Diệp phóng cõng tiểu mặc ngủ say, hai người để chân trần đi bộ trở về. Buổi tối gió biển có chút lớn, chân trời tối tăm một mảnh. Chỉ có nơi xa trên mặt biển lượng một tràn đèn mờ nhạt, bọn họ trên lưng cõng hài tử, đi đường thập phần nghiêm túc, giống như cõng trên lưng chính là toàn bộ thế giới. Phòng nhỏ cũ nát liền cách đó không xa, dưới lòng bàn chân là bờ cát mềm xốp, nơi xa truyền đến tiếng sóng biển vỗ, bên tai là tiếng hít thở đều đều của hài tử. Trong bóng đêm tối mịt, hai người đều không có nói chuyện, bọn họ không thấy rõ biểu tình của đối phương, nhưng ngoài ý muốn chính là, bọn họ đồng dạng bình tĩnh. Có thứ gì giống như không giống lúc trước, ta dựa. Thật ái muội, thật ấm áp a, đúng vậy. Chủ bá, chúng ta thật lâu không thấy được Diệp Phóng bình tĩnh như vậy. Phía trước Diệp Phóng bị nguyên thân chỉnh thật thảm a, nhà đều không thể về. Qua một đoạn thời gian nguyên thân sẽ đại nháo tìm Diệp Phóng đòi tiền. Chúng ta nhìn đều đau lòng, chủ bá, nhìn Diệp Phóng như vậy chúng ta thật là vui. Sau khi trở về, Mộc Nhiễm giúp bọn nhỏ rửa qua, liền đem bọn họ nhét vào trong ổ chăn, ngay sau đó. Nàng không màng trong trực bá khí phen kháng nghị, mạnh mẽ đóng trực bá khí. Thật đủ biến thái, cư nhiên là một mô hình tựa mặt trời đặt xung quanh tinh cầu 2B, khiến cho tinh cầu này ban đêm cũng như ban ngày, có ý tứ sao? Nếu không phải như vậy, người tinh cầu này sao có thể nhàn như vậy, nhàm chán đến cực điểm cư nhiên muốn xem nàng phát sóng trực tiếp sinh hoạt địa cầu, thật là đủ rồi. Mộc Nhiễm rửa mặt, đổi tốt quần áo liền nằm trên giường tận cùng bên trong. Bởi vì quá mệt mỏi, nàng thực mau liền ngủ, ai ngờ, tới nửa đêm, Mộc Nhiễm đột nhiên mở mắt ra, nàng thống khổ mà ôm bụng, không xong. Bụng đau quá, cách trương.